Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, dâng mạnh sức sống. Mang theo rất mệt mỏi tâm tình trở về phòng, Đường Kiếm ngưng tụ ý thức, nhìn lướt qua thuộc tính mô bản, nhất thời rơi vào tình trạng khó xử. Chủ nhân, Đường Kiếm, có sẵn thể năng, 50/50. Cộng có sẵn tinh thần, 6/6, cộng sức sống, 7/6, cộng đặc hiệu công năng, 1/2, mộng cảnh, trước mặt năng lượng, 400, cộng 1000 điểm năng lượng giá trị, dĩ nhiên trực tiếp tiêu hao sạch sẽ, nhưng sức sống lại trực tiếp tăng lên 1 điểm, hơn nữa liền mang thể năng cũng tăng lên 3 điểm, trong chớp nhoáng này bay vọt. Khiến cho Đường Kiếm đều có chút sửng sốt không phản ứng kịp. Quá nhanh, đột phá đến thực sự quá nhanh. Lúc này hắn cảm giác trong cơ thể thể năng đích thật là mạnh một chút. Mà thân thể bắp thịt, thần kinh, xương cốt các loại, hắn tạm thời vô pháp rõ ràng đi cảm ứng được mạnh mẽ đến đâu. Bất quá nắm đấm sờ một cái. Đường Kiếm có thể rõ ràng nhìn đến chính mình cánh tay nhỏ trong nháy mắt nhô ra cơ bắp. Lại vừa thu lại bụng, từng cái khiêu gợi cơ bắp đường cong lộ ra mà ra. Lại từ 4 khối cơ bụng đã biến thành cơ bụng 6 múi. Mạnh, Đường Kiếm một cái vươn mình không nhảy dựng lên, chắc chắn giữa trời rơi xuống. Trên mặt vui mừng khôn nguôi lộ ra liều lĩnh nụ cười. Lần này cường hóa thật sự là quá đáng giá, nhưng mà sau một khắc, Đường Kiếm rên lên một tiếng, cảm thấy bên trong thân thể truyền tới một loại cảm giác đói bụng. Thứ đói bụng này cảm giác thực sự quá mãnh liệt, thậm chí không phải bắt nguồn từ dạ dày đói bụng, mà dường như cả người tế bào truyền tới một loại đói bụng ý thức. Đường Kiếm sững sờ. Đột nhiên chỗ sâu trong óc toát ra từng luồng năng lượng. Ngưng thần vừa nhìn, liền nhìn đến thuộc tính mô bản bên trong. Năng lượng tuyển hạng bên trong biểu hiện 400 điểm năng lượng cấp tốc giảm thiểu. Không giải thích được bắt đầu cấp tốc tiêu hao, nhưng theo này 400 điểm năng lượng tiêu hao sạch sẽ. Tế bào thân thể truyền tới cái kia loại mãnh liệt cảm giác đói bụng cũng át chế không ít. Bất quá thứ đói bụng này cảm giác, nhưng vẫn tồn tại, nhưng Đường Kiếm trong cơ thể thể năng lại bắt đầu thay thế năng lượng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lập tức tiêu hao. 50 điểm thể năng, rất nhanh tiêu hao sạch sẽ. Phù phù, Đường Kiếm cả người bùn rùn vô lực, trực tiếp nhào tới một lần nữa nằm ở trên giường. Mở to mắt ngạc nhiên nhìn thuộc tính mô bản bên trong triệt để tiêu hao sạch sẽ thẻ có thể cùng. Năng lượng, chuyện gì thế này? Lẽ nào vừa lợi dụng năng lượng cấp tốc tăng lên sức sống? Nghiền ép trong cơ thể ta bộ phận tiềm năng, cho nên mới làm cho ta sinh ra này loại cảm giác đói bụng mãnh liệt. Cái kia nếu như không có để lại này 400 điểm năng lượng, ta chẳng phải là muốn bị chính mình cho đùa chơi chết. Hô, hiện tại tốt lắm rồi. Đường Kiếm suy tư sơ qua một chút, liền đại thể đoán được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kiếp trước phục dụng một loại cường hóa sinh mệnh lực gen nước thuốc thời gian. Cũng từng có tương tự trải nghiệm, gen nước thuốc ở một cái thời gian cực ngắn bên trong. Cấp tốc cường hóa thân thể đề cao sức sống. Tuy rằng trong thời gian này sinh ra vô cùng đại bộ phận năng lượng tiêu hao chính là gen nước. Thuốc bên trong năng lượng ẩn chứa vật chất, nhưng cũng sẽ có nhỏ bộ phận năng lượng tiêu hao là bắt nguồn từ tự thân tiềm năng sinh mạng. Nếu như tiềm năng sinh mạng hao tổn nghiêm trọng, thậm chí sẽ xuất hiện tử vong hiện tượng, mà nhẹ nhàng hao tổn. Thì lại sẽ làm cho thân thể bản năng phát sinh đói bụng chờ cần bổ sung năng lượng tín hiệu. Vừa Đường Kiếm tuy rằng lợi dụng thẻ đỏ máy nói dối cấp tốc tăng lên sức sống, nhưng hiển nhiên vẫn là nhẹ nhàng tiêu hao tự thân tiềm năng sinh mạng. Những này hao tổn tiềm năng sinh mạng khiến thân thể làm ra bản năng phản ứng hấp thu các loại năng lượng bổ sung. nếu như thời gian dài không có bổ sung đến vị, liền sẽ tổn hại thân thể khỏe mạnh, tạo thành cực đại ám thương, ảnh hưởng gốc gác. Nghĩ tới đây, Đường Kiếm thầm hô nguy hiểm thật, xem ra mày nói dối cũng không phải có thể tùy tiện lạm dụng. Dù sao thân thể có thể là chính bản thân hắn, cũng không phải là nạp tức giận, chơi hỏng rồi cũng không thể đổi. Hiện ở trong cơ thể hắn hết thảy thể năng đều tiêu hao sạch sẽ. Có thể cái kia loại nhỏ nhẹ cảm giác đói bụng vẫn tồn tại. Đường Kiếm kiên cường bò lên, tìm tòi đến dưới lầu mở tủ lạnh ra tìm tòi đồ ăn ăn. Bổ sung năng lượng, may mà 400 điểm năng lượng cùng với hắn thẻ có thể đền bù phần lớn chỗ trống. Đường Kiếm ăn không ít đồ ăn sau cảm giác dạ dày đều trống. Mà cái kia loại nhỏ nhẹ cảm giác đói bụng cũng coi như biến mất rồi. Hố, ta chỉ là muốn hơi hơi cường hóa một hồi, nhưng lần này cường hóa thiếu một chút đem ta chơi hỏng rồi. Bước đầu tính toán, trực tiếp tăng lên một chút sức sống, tiêu hao 1000 điểm năng lượng, 50 điểm thể năng, đồ ăn một số, mà ta lớn được thì lại là sinh mệnh lực tăng lên 1 điểm, thể năng tăng lên 3 điểm. Ạch, như thế tính toán, kỳ thực còn hết sức cân đối, gần như không đúng, sức sống của ta tăng lên dòng dã 1 điểm, thể năng không thể chỉ tăng lên 3 điểm. Sở dĩ chỉ tăng lên 3 điểm là bởi vì là tiềm lực còn không dùng tận. Đón lấy 2 trong 3 ngày, ta chỉ phải toàn lực tu luyện thể năng là có thể khiến thể năng cấp tốc tăng lên. Đường Kiếm phân tích rõ ràng tình huống, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. 1 điểm sinh mệnh lực tăng lên có thể là rất lớn đề cao, trực tiếp liền đưa hắn từ cố đô thời kỳ cấp 2 ưu tú vận động viên trình độ tăng lên tới cấp 1 ưu tú vận động viên trình độ. Nếu như bây giờ lại để hắn ở trong vòng 20 phút chạy xong 8000m đều không cần dối trá, là hắn có thể chạy xong. Loại trình độ này tăng cao, dựa theo Kha Lặng Lẽ lộ nói lên sinh mệnh thể năng chuyển hóa công suất đến tính toán, 1 điểm sức sống tăng lên có thể mức độ lớn nhất chuyển hóa thành 10 điểm thể năng. Bất quá này trong đó cũng là có chỗ khó. Trên lý thuyết mà nói, Đường Kiếm bây giờ 7-6 sức sống, tu luyện tới cực hạn có thể tu luyện ra 7-6 điểm thể năng. Nhưng đó chỉ là lý luận mà thôi, bởi vì tu luyện càng đến phía sau càng khó. Muốn tu luyện tới trình độ đó, phải chuẩn bị cực kỳ đứng đầu tu luyện pháp. 3 điểm thẳng hàng pháp quyết cũng không ở đây loại đứng đầu hàng ngũ. Bất quá Đường Kiếm nắm giữ thẻ đỏ mày nói dối này loại trực tiếp thêm chút tăng lên công cụ, hắn đúng là cũng không lo lắng gì cực hạn gông xiềng. Hiện tại hết thảy năng lượng thẻ đều đã tiêu hao hết. Đường Kiếm phát hiện hôm nay cũng căn bản không cơ hội lại tiến vào mộng cảnh. Kỳ thực trong nhà vẫn còn có chút điện cụ bên trong là nắm giữ năng lượng thẻ. Tỉ như Đường Lâm xe máy điện bên trong bình điện, trong nhà tủ lạnh, máy truyền hình các loại, đều là dùng năng lượng thẻ nạp năng lượng. Nhưng mà Đường Kiếm không có khả năng như thế quấy rối. Lúc này, hắn đàng hoàng rửa sạch thân thể sau, quay ngược về phòng tu luyện 3 điểm thẳng hàng pháp quyết. Lần này sinh mệnh lực tăng lên, tiêu hao năng lượng tuy rằng rất lớn, nhưng thực lực tăng lên là mấu chốt. Không so sánh với lần trong giấc mộng thu hoạch thiếu, Đường Kiếm cảm thấy hết sức phấn chấn. Ngày thứ 2 đi tới trường học, Tôn Nghệ Huỳnh là người thứ nhất phát hiện Đường Kiếm biến hóa người. Sinh mệnh lực tăng lên, làm cho Đường Kiếm cả người thân cao đều cất cao 3cm tả hữu. Khí thế trên người cũng rất có chút thay đổi, làm người không thể bỏ qua. Bất quá Tôn Nghệ Huỳnh từ lâu quan niệm bảo thủ cho rằng Đường Kiếm là có bí mật. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy 10 phần khiếp sợ. Người tối hôm qua phục dụng dương năng dược thủy. Không đúng, hẳn không phải là dương năng dược thủy, mà là nào đó loại tăng cường sức sống thể chất thuốc. Loại thuốc này người phải chú ý không muốn lạm dụng, rất có thể sẽ tổn hại ngươi tiềm năng sinh mạng. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Tôn Nghệ Huỳnh vẻ mặt có chút nghiêm túc nhắc nhở Đường Kiếm. Nàng nói mặc dù cũng không chính xác, nhưng theo lẽ thường đến luận, cơ hồ là gãi đúng chỗ ngứa nói đến điểm tử thượng. Đường Kiếm mặc dù không có phục dụng cái gì gen nước thuốc các loại thuốc, nhưng lấy năng lượng trực tiếp tăng lên sức sống, này cùng gen nước thuốc công có thể có chút tương tự. Một bên Dương Mậu đám người nghe vậy, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, ngạc nhiên nhìn Đường Kiếm, lúc nào gia cảnh nghèo khó Đường Kiếm đều có cơ hội phục dụng tăng cao sinh mệnh lực dược vật chân quý. Đường Kiếm, tiểu tử ngươi giấu đi thật sâu a, xem ra ngươi gần nhất biểu hiện không tệ, cha mẹ ngươi đều chuẩn bị vốn gốc bồi dưỡng ngươi. Dương Mậu lại ước ao lại có chút buồn bực nói, Đường Kiếm thực lực tăng lên tốc độ thực sự quá nhanh, làm hắn cái này làm huynh đệ cảm thấy cao hứng đồng thời lại cảm thấy áp lực thực lớn, không muốn bị làm hạ thấp đi. Nguyên lai hắn vẫn ở phục dụng thuốc tăng cao thực lực. Ta nói sao? Tiểu bàn tử cổ linh liếc nhìn mắt Đường Kiếm tâm nói. Thầm mắng Đường Kiếm nham hiểm, vẫn ở phục dụng thuốc, nhưng nói nhà mình nghèo khó, không có tiền mua dương năng dược thủy, lừa gạt ai đó. Tôn lão sư, ta không có chuyện gì. Toán là chuẩn bị tương đối đầy đủ, vác đi qua, không có tổn hại đến thân thể. Đường Kiếm cười nói với Tôn Nghệ Huỳnh, nháy mắt một cái, Tôn Nghệ Huỳnh hơi gật đầu. Nàng có thể nhận ra được Đường Kiếm trên người phấn chấn bồng bột sức sống, đích thật là không có hình thành cái gì ám thương, bằng không ở sắc mặt trên liền sẽ trực tiếp thể hiện ra. Một chút cũng có thể thấy được. Các ngươi không nên dễ dàng mô phỏng theo. Các ngươi đều là học sinh trung học đệ nhị cấp, đều có đầu óc, này loại tăng cao sinh mệnh lực thủ đoạn cũng không phải là đường ngay. Có chút mạo hiểm, hiện tại tới gần thi đại học, nếu như xảy ra điều gì sự cố, hết sức phiền phức. Tôn Nghệ Huỳnh chuyển mà đôi mắt thần lóe lên Dương Mậu đám người nói. Nhất thời nói tới những người này trong lòng mát lạnh, lại có chút dẹp ý nghĩ. Xác thực, tu luyện không có đường tắt, phàm là cấp tốc thủ đoạn đều sẽ có nguy hiểm cực lớn thành phần ở tại bên trong. Đường Kiếm không có tạo thành tiềm năng sinh mạng hao tổn, cái này rất may mắn, nhưng không đại biểu những người khác phục dụng gen nước thuốc sau cũng có thể may mắn như vậy. Vạn nhất có một cái sơ suất không có chịu đựng được, tạo thành tiềm năng hao tổn. Ở đây sắp thi đại học thời cơ, hết sức chí mạng. Trong lúc nhất thời Dương Mậu đám người lại có chút phẫn nộ. Ngươi cũng vậy, không muốn mạo hiểm nữa, bằng không sau đó buổi tối phải đi nhà ta ngủ. Tôn Nghệ Huỳnh trừng mắt một cái Đường Kiếm. Đường Kiếm nghe vậy biến sắc mặt, liên tục cười gượng xua tay. Dương Mậu đám người có chút há hốc mồm. Tình huống thế nào? Đường Kiếm cùng Tôn lão sư đây là nối tới đến trầm ổn. Cao Dương cũng không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên. Tôn Nghệ Huỳnh chưa từng có giải thích thêm cái gì, nàng từ trước đến giờ là như vậy tính tình, vùng vùng tay lúc này dặn dò mọi người bắt đầu hôm nay tăng mạnh huấn luyện. Nàng là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, nhằm vào mỗi người bất đồng sức sống cùng thể năng, bất đồng sở trường, triển khai bất đồng huấn luyện phương án. Đường Kiếm bị Tôn Nghệ Huỳnh cho rằng là có bí mật, có tiềm lực phía sau, tự nhiên là bị nàng trọng điểm chăm sóc đến. Cho tới sau lần đó ở trường học một đoạn tăng mạnh huấn luyện thời gian trong, Đường Kiếm đều là ở cực kỳ khắc khổ huấn luyện bên trong vượt qua. Bất quá hắn biểu hiện nhưng cũng có vẻ mười phần ưu dị, tốc độ tiến bộ kinh người. Bởi vì cùng Tôn Nghệ Huỳnh cũng ngả bài quá, vì vậy Đường Kiếm cũng không có quá thấp điều động che giấu cái gì. Sự tiến bộ của hắn rơi vào Dương Mậu ngang ngửa học mắt bên trong, nhất định chính là kinh thiên lớn đột kích ngược. Hầu như mỗi ngày đều đang điên cuồng tiến bộ, như là mở treo. Cảnh này khiến Dương Mậu đám người cực kỳ nghi hoặc cùng không cam lòng. chính là thực lực mạnh nhất Lưu Khôn đều cảm thấy áp lực thực lớn. Trong lúc nhất thời, hầu như tất cả mọi người điều động nổi lên 100% nhiệt tình vùi đầu vào huấn luyện ở giữa. Đều hoặc nhiều hoặc ít tiến bộ khá lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.